Quân Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, tiêu sái nói, ta có thể quản không được, đương nhiên là giao cho ngươi cùng Tuấn Mi bọn họ, còn có vị kia Phượng Nghiêu tới làm quyết định, ta ngược lại muốn xem, các ngươi sẽ làm ra quyết định gì đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.